Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1340, bán thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Tràn Sâm thân thể tầng tầng ngã tại trên cỏ, một ngụm máu tươi ức chế không được phun ra ngoài. Hầu như là đồng thời, Bảo Nhi cũng từ phía trên vết nứt không gian bên trong rơi ra hạ xuống, đặt mông ngồi ở Hàn Sâm trên đầu, làm cho Hàn Sâm mặt chỗ đập vào trong sân cỏ. Hiện tại Hàn Sâm có chút hối hận mang theo Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Thiên Sử, Kim Mao Hống cùng Kinh Cức Nữ Đế năm cái sinh vật khủng bố cùng đi thiên giai, gợi ra gột rửa thần hòa khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm cũng coi như là từng va chạm xã hội người, đừng nói là hương âm lên cấp, coi như là huyền môn truyền nhân lên cấp lần đó, cũng so với hắn lần này lên cấp thời gặp phải thần hỏa yếu đi không biết bao nhiêu lần, Hàn Sâm kém liền cắm ở cuối cùng một đạo thiên giai bên trên. Hàn Sâm cũng không suy nghĩ một chút, huyền môn truyền nhân cũng chỉ dám mang một cái khô lâu vương đi thiên giai, hắn đến tốt một lần liền dẫn theo 5 cái, không có một cái so ra khô lâu vương nhược, 6 người cùng đi thiên giai, gợi ra thần hỏa khủng bố tới cực điểm. Nếu không có Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh thêm vào động huyền kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật xác thực mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ đã sớm ở thứ 10 đạo thiên giai bên trên tan tành mây khói. Coi như vậy, Hàn Sâm dùng hết toàn lực, vẫn là khó có thể chăm sóc sở hữu người chu toàn, chỉ bảo vệ Bảo Nhi không tổn hại, phần suất lực lượng đã không đủ để trợ giúp những người khác hoàn toàn chống đỡ thần hỏa gột rửa. Cũng may Hàn Sâm vẫn là chống lại rồi phần lớn thần hỏa gột rửa. Bọn họ chịu đựng chỉ là một phần nhỏ, Tiểu Ngân Ngân ở thần hỏa gột rửa bên trong sống lại, hóa thành một quả trứng. Tiểu Thiên Sư cùng Kim Mao Hống ở thần hỏa gột rửa sau đó chỗ tiến vào tiến hóa trạng thái, chỉ có sát na nữ đế thảm nhất. Hàn Sâm không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ phần rất ít sức mạnh ở trên người nàng. Sát na nữ đế được đả kích rất lớn, tuy rằng cũng thành công lột xác thành bán thần, bất quá thân thể bị thương thập phân nghiêm trọng. Không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. May là không có nhiều hơn nữa mang những người khác một chỗ lên cấp, bằng không liền chính ta cũng khả năng tài ở nơi đó. Hàn Sâm âm thầm vui mừng, từ dưới đất bò dậy đến, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này là một mảnh đồi núi khu vực, dưới chân là một mảnh dốc cỏ, bốn phía không nhìn thấy cái gì mạnh mẽ dị sinh vật cùng dị linh. Hàn Sâm từ dưới đất bò dậy đến, lại phát hiện thân thể nặng dị thường. Cũng không phải là bởi vì hắn bị thương duyên cớ, mà là nơi này trọng lực cường đáng sợ, nếu là tố chất thân thể không được, sợ rằng liền đứng chỗ không đứng lên nổi. Cũng may Hàn Sâm lên cấp bán thần sau đó, thân thể xem như là vô cùng mạnh mẽ loại kia, khủng bố trọng lực cũng không có đối với hắn tạo thành quá to lớn phiền phức. Chỉ là quần áo ở đi thiên giai thời điểm chỗ bị hủy, hắn vừa không có áo giáp thú hồn có thể dùng, đến là có chút lúng túng. Hàn Sâm siêu thần thể siêu cấp đế linh, trung cực, cấp độ, bán thần tuổi thọ, 500, thần thể tiến hóa yêu cầu, 0, nắm giữ gen, 0, bán thần cơ nhân hạch, 0. Hàn Sâm không có hiểu rõ siêu thần thể có thêm một cái trung cực là có ý gì, tuổi thọ lại gia tăng rồi 100, nếu như hắn không có bệnh không có tai, có thể thoải mái sống được 500 năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thể tiến hóa yêu cầu 0 điểm này. Hàn Sâm cũng đã nghe nói qua, đệ tứ thần chi tí hộ sở đã không có tiến hóa chỉ tồn tại, coi như nắm giữ 100 điểm gen, cũng khó có thể lại dựa vào tiến hóa chỉ trực tiếp tiến hóa. Hàn Sâm khắp mọi nơi nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa có một loại dài da rất tàng lớn diệp tử thảo, liền mang theo Bảo Nhi cùng đi, hái được vài miếng đại diệp tử hạ xuống, dùng cọng cỏ mặc ở một chỗ, lấy hai cái thảo y cho mình cùng Bảo Nhi mặc. Ở hái thảo diệp từ thời điểm, một cái châu chấu theo thảo bên trong bính đi ra ngoài, đem Hàn Sâm sợ hết hồn, trước hắn dĩ nhiên không có cảm ứng được cái kia châu chấu tồn tại. Cũng may cái kia châu chấu hướng về xa xa đuổi theo, Hàn Sâm cũng không có truy đuổi, trước tiên làm tốt quần áo lại nói. Mặc thảo y sau đó, Hàn Sâm đang chuẩn bị mang theo Bảo Nhi rời đi, lại đột nhiên nghe được xa xa truyền đến trùng thú tiếng thét chói tai. Chỉ thấy cái kia châu chấu chính ở phía xa trên cỏ quay về hắn cùng Bảo Nhi rít gào. Hàn Sâm vừa nãy đã dùng động huyền khí chàng nhìn quét qua cái kia châu chấu, hơi thở sự sống rất yếu, xem ra liền phổ thông bán thần sinh vật tiêu chuẩn tựa hồ cũng không đạt tới, vì lẽ đó Hàn Sâm căn bản không có quá để ở trong lòng. Xem nó lại vẫn dám hướng mình hò hét, Hàn Sâm trực tiếp ngưng tụ thời không lực lượng, nên là dùng U Linh Trảm trực tiếp giết chết nó. Nếu như là bán thần sinh vật, vừa vặn bổ sung gen. Nhưng là vẫn không có loại Hàn Sâm bàn tay chém ra đi, đột nhiên cảm giác mắt phải đau nhức, thật giống là bị châm đâm vào như vậy. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, che mắt phải của chính mình, nhưng là một giây sau, Hàn Sâm mắt trái cũng đồng dạng đau nhức cực kỳ. Hàn Sâm cố nén đau nhức xem sát bốn phía, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hắn rõ ràng cảm giác được có hết sức nguy hiểm liền ở bên người, nhưng liền kẻ địch cái bóng chỗ không nhìn thấy. Lại nhìn cái kia châu chấu, một cái đâm vào bãi cỏ trong huyệt động, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, xem ra hẳn là đã chui xuống dưới đất. Hàn Sâm theo trên người nó không có cảm giác đến sức mạnh bạo phát, nhưng không biết tại sao, con mắt vẫn như cũ đau lợi hại. Hàn Sâm kế tục theo động huyền khí chàng tìm tòi bốn phía, muốn đem công kích kẻ thù của chính mình tìm ra, một hồi lâu vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác yết hầu truyền đến một trận đâm nhói, sau đó theo yết hầu đi xuống, khí quản cùng dạ dày tiếp tục con đường đó, chỗ đau lợi hại, thật giống có người ở chính giữa trước dùng châm đâm nội tạng của hắn như vậy, đau Hàn Sâm bộ mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh lập tức liền theo trên trán xông ra. Hàn Sâm đã ý thức được cái gì, vẻ mặt lạnh lẽo, trực tiếp mở ra băng cơ ngọc cốt thuật lệnh cả người thay đổi như băng ngọc cùng óng ánh long lanh. Liền nội tạng cùng mạch máu cũng toàn bộ đều là như vậy. Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn có thể cảm giác được bên trong thân thể không ngừng truyền đến nội tạng bị kim đâm cảm giác. Bất quá ở băng cơ ngọc cốt thuật cường hóa bên dưới, cái kia thống khổ đã bé nhỏ không đáng kể, không có thể chân chính xúc phạm tới hắn. Cùng lúc đó, Hàn Sâm cũng mở ra 10 đạo khóa gen động huyền kinh, đối với thân thể của chính mình tiến hành rồi quan sát bên trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Hàn Sâm ngay trong dạ dày của hắn nhìn thấy một cái hầu như so ra bụi trần còn nhỏ hơn tiểu đồ vật. Ở 10 khóa động huyền khí chàng bên dưới, Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng đó là vật gì. Đó là một cái bé nhỏ cực điểm màu xám trùng thú, khá giống là tằm, nhưng đầu càng nhạy cảm một ít, hơn nữa thật nhỏ như bụi trần, không có mở ra 10 đạo khóa gen động huyền khí chàng. Đều đang không thể phát hiện sự tồn tại của nó, chỉ coi nó là thành là bụi trần, căn bản không thể nhìn thấy nó. Đây bé nhỏ trùng thú, như mũi kim như vậy, mang theo một điểm hàn quang ở hắn trong dạ dày đấu đá lung tung, vừa nãy cái kia kim đâm như vậy thống khổ, chính là nó tạo thành. Hàn Sâm nhìn kỹ sau đó, rốt cuộc biết đây là cái gì, đây cũng không phải bán thần sinh vật, mà là vừa nãy cái kia châu chấu bán thần cơ nhân hạch. Theo này con bụi trần giống như trùng thú trên người, Hàn Sâm còn nhìn thấy cùng cái kia châu chấu như thế phần tử kết cấu, không nghi ngờ chút nào giữa hai người có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Nhìn thấy cái kia châu chấu theo thảo trong động lặng lẽ ló đầu ra đến nhìn hắn, tựa hồ là một mặt đắc ý, Hàn Sâm trong lòng lạnh lùng rên một tiếng, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, lấy tay làm đao, một cái U Linh Trảm bổ tới. Thảo trong động con kiến nhất thời bị Hàn Sâm trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi vung một chỗ, mà ở Hàn Sâm trong dạ dày dàn vặt cái kia bụi trần trùng thú cũng đình chỉ bất động. Săn giết phổ thông sinh vật hậu thổ hoàng trùng, chưa thu được thú hồn, thu được thanh đồng gen hạt nhân bụi trần chi trùng, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm cơ sở. Cách chương